Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 311, Săn Giết Hành Động. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai ai ai, Trường Không Vô Kỵ, bị phong làm hầu gia, lợi hại nha, trừ bỏ Trấn Quốc Tam Công, không người so với hắn tước vị càng cao, này chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Bằng vào hắn thiên phú năng lực cùng làm đương hầu gia có gì kỳ quái? Chính là bên trong hoàng thành ngoại, thậm chí toàn bộ vương quốc đều ở nghị luận chuyện này. Đương nhiên đại đa số người đều là tán đồng đối với hắn phong thưởng, còn có Vũ Văn gia cùng Quan gia cũng là không thiếu bị nhục mạ. Rốt cuộc hành động vạch trần về sau quá xấu, Trường Không gia tộc tiếp nhận Thương Võ tập đoàn tài chính quản lý, mà này làm quan thượng triều giả đương nhiên là Trường Không Vô Kỵ gia gia, Trường Không Phi Ưng, lập tức hắn liền thành vương quốc chính nhất phẩm quan to. Nhị thúc cùng Phúc Quý cũng là đi theo đã chịu đại ân huệ, trở thành Trường Không Phi Ưng thủ hạ trợ thủ đắc lực, tam phẩm quan to. Không cần thượng triều cái loại này, Trường Không gia tộc tân gia tộc điểm, tự nhiên cũng là tọa lạc tới rồi hoàng thành bên trong. Vũ Văn gia cùng Quan gia, Trường Không Vô Kỵ không muốn chính mình tiêu tiền mua tân địa phương, thậm chí còn có mấy cái tiểu đỉnh núi, làm tân Trường Không hầu gia phủ, tiến đến bái kiến các lộ võ giả tập đoàn tài chính nhóm. Cũng ở hôm nay bắt đầu. Nối liền không dứt lên, có một số người còn sẽ lo lắng Trường Không Vô Kỵ bận quá, người trong nhà tu vi quá thấp, e sợ cho bọn họ Trường Không gia cũng bị người sát thủ diệt môn, mà khi thực lực cường hãn đến mức tận cùng Diệp lão gia vừa xuất hiện về sau, mọi người liền càng là lau mắt mà nhìn, đường đường phiêu linh cổ thành lão gia chủ a. Thế nhưng tự mình tới cấp Trường Không gia tọa trấn, cái này hào, vững như Thái Sơn không ngã cũng, trong thiên hạ, dám đến ám sát người, tuyệt đối không có, mà Trường Không Vô Kỵ, cũng không phải không có chuẩn bị, cũng coi như là trận pháp đại gia hắn, ở hầu gia phủ các nơi, đều bố trí phòng ngự trận pháp, chính yếu, âm dương thái cực sinh tử đồ. Cũng làm dừng ở hầu gia phủ phía dưới, có này ngoạn ý ở, liền tính Diệp lão không ra tay, cũng tuyệt đối không phải người bình thường, có thể chống lại, đương đại quan chỗ tốt, tự nhiên là rất nhiều. Thiên bảo các phú quý tiền trang năng lượng, một đêm gian lại quay cuồng mấy lần đi ra ngoài, không chút nào khoa trương nói. Trường Không Vô Kỵ khả năng so triều đình đều có tiền tương đương, nhưng cứ việc như vậy, lại không ai cho rằng hắn tham ô. Không chỉ là nhân phẩm hào, nhân gia bán các loại đan dược pháp bảo gì đó đều kiếm phiên đều, tham ô quốc gia về điểm này, tiền trinh chọc đến một thân tao, có ý tứ sao? Bất quá ở trước mắt cũng có chút sự tình tương đối phiền toái. Luyện đan luyện khí chủ yếu căn cứ đều còn ở Phi Vân Thành đâu, bên kia làm cho tương đương hào, Trường Không Vô Kỵ thật đúng là luyến tiếc từ bỏ, chính là khoảng cách hoàng thành lại quá xa, rời việc cần thiết chuẩn bị nha. Đáng tiếc ta đầm lầy bảo địa a, thật tốt địa phương, không biết đại ngạc cá nó hiện tại thế nào. Đương nhiên trước mắt hắn còn có mặt khác chuyện quan trọng phải làm. Tuy rằng hoàng thành chiếm tình hình lúc ấy vững vàng một đoạn thời gian, chính là đây cũng là bão táp trước yên lặng đi. Vì cứu vớt Ngọc Xấu sư tỷ, chính mình có trách nhiệm nhanh chóng tăng lên thực lực. Dương Ngọc Long nhiệm vụ này cũng đến đi làm. Phương Ngọc Hạ bên kia cũng gặp thời khắc chú ý. Ngạo Tuyệt phân thân cũng là tới rồi đi trước ám nghĩa minh đại bản doanh thời điểm. Rằng thật sự, Trường Không Vô Kỵ mặc kệ bản thể vẫn là phân thân, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Âm dương thái cực song hưu công pháp, Trường Không Vô Kỵ cũng cùng Trùng Nữ cần thiết nghiên cứu một chút. Trong đó kỹ càng tỉ mỉ, liền không nói, dù sao này đó cô nương, mỗi người đều tiến bộ vượt bậc lên, chọc đến duy nhất không bị ăn luôn An Kỳ Vi Vi. Hâm mộ muốn điên rồi, chính là lúc trước ái muội cơ hội một quá, hiện tại hai người lại không có hảo tình cảnh càng tiến thêm một bước. Buồn bực, làm An Kỳ Vi Vi tâm tình, gần nhất đều không tốt lắm. Trường Không Vô Kỵ, cũng không phải không biết, chính là nữ nhân quá nhiều, ngược lại không hảo khiến cho, tạm thời phóng một phóng, hắn vẫn là chuẩn bị trước mắt sự tình các loại. Đầu tiên, một mình đãi ở mật thất bên trong hắn, bắt đầu rồi kiểm kê Vũ Văn gia cùng Phương gia nhẫn không gian từ từ bảo bối. Này vừa thấy a, tâm tình của hắn liền tốt không được. Chính mình sở yêu cầu tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, chờ ba cái trình độ thần thông tất cả đều có thể có chín bổn. Kế tiếp tu hành chi lộ, phiền toái lại nhỏ rất nhiều. Chỉ cần đem trọng tâm, đặt ở nhất phẩm thần thông thượng, vậy là đủ rồi. Mà nhất phẩm hoặc là càng cao thần thông, hắn cũng có mấy cái. Ngự kiếm cửu sát tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết tam phân quy nguyên khí đao long bí. Thuật âm dương thái cực sinh tử đồ hỗn nguyên ngũ hành đạo kiếm quyết điểm này đến không? Được, cũng chỉ kém tam bổn mà thôi. Lúc này Trường Không Vô Kỵ, cũng không thể không cảm khái một chút chính mình. Thật đúng là phúc vận thâm hậu a. Một không cẩn thận, liền đến hiện tại trình độ. Các loại bảo bối, thế nhưng là như thế nhiều a. Kế tiếp, chính mình khen chính mình về sau, liền tiến vào tu hành bên trong. Hắn tu hành, cũng là rất đơn giản, chính là đem chín bổn tứ phẩm thần thông, ném tới đạo thiên thần quyển, liền xong việc. Mặt khác thời gian, nghiên cứu trận pháp hoặc là mặt khác võ kỹ phải. Ở kế tiếp một ngày, Long Bạo cái này thành thật hán tử, tới khiêu chiến hắn một lần, kết quả thực hiển nhiên, thua thập phần hoàn toàn, nhưng là Trường Không Vô Kỵ, cũng chú ý hắn, thân hình hắn lực độ, thập phần đáng giá bồi dưỡng, liền ở Long Bạo cảm động đến rơi nước mắt dưới, tặng hắn không ít đan dược, thuận tiện hắn cũng nói rõ, về sau chính mình thân hình quá cường, tăng lên không dễ dàng. Hy vọng Long Bạo mau mau siêu việt chính mình, tương lai cùng nhau ở thân thể thượng cộng tiến thối. Ở học viện chung, Trường Không Vô Kỵ cũng đã là truyền thuyết a. Rất nhiều người đều đem hắn trở thành Tam Thần Sơn một viên đều. Mặt khác một sự kiện, vì Phương Ngọc Hạm chuẩn bị thiên giai cực phẩm bảo kiếm tài liệu, cũng tất cả đều tới rồi. Chỉ là thực đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ thay đổi chú ý. Hiện tại Phương Ngọc Hàm, vì chính mình, đã chuyên chú sát thủ chi đạo, quan hệ, cũng càng tiến thêm một bước. Thiên giai bảo kiếm, như thế nào thích hợp? Từ bỏ lần này luyện chế, hắn cũng đem cấp Phương Ngọc Hàm tìm binh khí, đặt ở trong lòng, rốt cuộc ở Trùng Nữ bên trong. Trừ bỏ thật sự dị thường Diệp Ngọc xấu bên ngoài, nàng chính là trận chiến đầu tiên lực, không đối nàng hảo, như thế nào có thể hành. Mãi cho đến ngày thứ ba thời điểm, Vương quốc chuyên dụng tình báo tổ chức, riêng người tới bái kiến Trường Không Vô Kỵ, hạ thần ưng 47, bái kiến Thánh Đức Thiện Võ Hầu gia, quốc gia tình báo tổ chức nhân viên, đều là không có tên đánh số hình thức. Trường Không Vô Kỵ cũng không ngoài ý muốn, tự mình tiến lên, nét đem người này nâng dậy về sau. Trường Không Vô Kỵ cười hỏi, chính là kia Dương Ngọc Long tin tức. Đối với Trường Không Vô Kỵ ôn hòa cách làm, vị này 47, có thể nói là thực cảm động. Đối đãi Trường Không Vô Kỵ thời điểm, tràn đầy đều là sùng bái, toàn bộ vương quốc, nhưng đều là hắn truyền thuyết. Nhưng cũng bởi vì này điểm, 47 hảo tâm nói, hầu ra, xác thật là Dương Ngọc Long tin tức, hắn sáng nay thả ra tín hiệu, muốn ở 5 ngày nội cướp sạch phương Bắc Hạo Nguyên thành. Tiểu nhân có câu nói, không biết đường đem không lo rằng. Ân, có gì cứ nói. Trường Không Vô Kỵ cười nói, hầu gia, tiểu nhân không phải cảm thấy ngài không được, chỉ là cái này Dương Ngọc Long quá quỷ dị, tam công đều tự mình ra tay quá, nhưng chính là bắt không được hắn. Ta sợ ngài tiếp được nhiệm vụ này sẽ tổn thương thanh danh. Ưng 47, hảo tâm nhắc nhở. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này lại là cười, thân thiết vỗ vỗ đối phương đầu vai, cười nói, hảo ý của ngươi, bản hầu gia thập phần cảm kích, nhưng là tương đương, nói tới đây. Trường Không Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, nhìn lên vô tận trời cao, hào hùng vạn trượng nói, ta Trường Không Vô Kỵ bước chân là vĩnh vô chừng mực, cho dù là chân giới, đều chỉ là ta tiểu mục tiêu, kẻ hèn một cái Dương Ngọc Long, há có thể làm ta lùi bước. Ưng 47 nhìn giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, nháy mắt bị hắn thuyết phục, nhân ra cái này rộng lớn lý tưởng, nhân ra cái này tự tin, trách không được như thế xuất sắc. Lập tức, Ưng 47 trực tiếp khẩu bãi ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt, vui lòng phục tùng, cũng là tin tưởng 10 phần nói, hầu gia ra ngựa, Dương Ngọc Long nhất định cúi đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.